Liễu Minh, ngươi đi đối phó với đám hải yêu mới vừa xuất hiện. Đệ tử bình thường không phải đối thủ của nó. Sau khi chứng kiến cảnh này, trưởng môn Man Quỷ Tông lập tức trầm mặt, tiếp đó quay người dặn dò họ Liễu một câu. Cách Trương.